Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Quảng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử chương trình Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 38 với chủ đề Bờ Bên Kia, do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Chùa Phổ Quang, Tân Bình ngày 14 tháng 9 năm 2008. Chia sẻ đề tài này còn có Hòa Thượng Thích Thiện Trí. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Rồi quên đi lối về, trăng non còn lòng lộng chờ ta giữa mênh mông, thân tan và khói tỏa mùi hương thơm tứ bề, ta dâng trăm lạy Phật hồn xa vẫn như mê. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sáng hôm nay Chủ Nhật ngày rằm tháng 8 âm lịch năm Mậu Tý, nơi giảng đường Nhà Văn hóa Truyền thống Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Phổ Quang, Ban Hoằng Pháp cùng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 38 với chủ đề Bờ Bên Kia. Đến chứng minh và tham dự, chúng con xin được cung kính và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng, chứng minh Ban Hoằng Pháp Trung ương, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Khóa Tu. Chúng con xin được đồng giới thiệu chung Chư Trung Đức trong Ban Hoằng Pháp giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng sự hiện diện nơi chúng hội đạo tràng, gần 1.000 thiện nam tín nữ Phật tử đã về đây tham dự khóa tu sáng hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào mừng và giới thiệu toàn thể quý liệt vị. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng có đề cập đến đoạn văn sau đây: Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ mọi khổ đau ách nạn. Cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong, Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Nghĩa là qua rồi đó, bờ bên kia đã vượt qua, đã qua rồi tất cả, bừng trí tuệ chan hòa. Với cụm từ rất đơn giản, bờ bên kia, an vui, hạnh phúc là đích đến của một tiến trình tu học giải thoát. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: Đám đông nhân loại quanh ta, ít người đạt được đến bờ bên kia, còn bao kẻ khác kệ chi, ngược xuôi quanh quẩn. Sớm khuya bờ này, trầm đung sinh tử thương thai, ai mà có đủ duyên mai, được nghe chánh pháp giảng bài phân minh, đúng theo chánh pháp tu hành, sẽ mau thoát cảnh tử sinh bờ này, trùng dương dục vọng vượt ngay, bên kia bờ giác gian tay đón chờ. Giờ đây nơi đạo tràng đã được trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin được nhất tâm thỉnh nguyện Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng từ mẫn tuyên ngôn chánh pháp, khai triển pháp môn, để chúng con có cơ hội tu tập chuyển hóa, đạt đến bờ bên kia giác ngộ giải thoát. Chúng con xin được nhất tâm cung thỉnh Hòa Thượng. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta bàn đến một cái vấn đề quan trọng, đó là cái ý nghĩa bờ bên kia. Bờ bên kia này đó là dịch từ cái chữ đáo bỉ ngạn của Trung Quốc, tức là đến bờ bên kia. Thì chữ bờ bên kia có những người dùng cái từ gọi là hồi đầu thị ngạn. Hồi đầu thị ngạn thì người ta dịch là hoài đầu, là bờ. Thì đây là những cái từ mà cũng rất là khó hiểu đối với chúng ta. Bờ bên kia là ở đâu? Và hồi đầu là bờ là cái gì? Đó là những cái từ mà trong Phật học mà chúng ta thường dùng, nhưng mà ít có người hiểu đúng với cái ý nghĩa của nó. Trước nhất là chúng ta phân ra hai bên. Một bên là ta gọi là thử ngạn, tức là phía bên này. Bỉ ngạn là phía bên kia. Thì như vậy đó, giữa cái thử ngạn và bỉ ngạn thì nó nằm ở hai cái cực, mà ở bên đạo lão thì người ta gọi đây là lưỡng nghi. Cho nên trên nó còn có một cái thái cực, làm cái gì mà chung nhất ở trên, rồi mới sanh ra cái lưỡng nghi, rồi mới sanh ra tứ tượng. Cho nên bây giờ chúng ta đứng bên bờ bên này gọi là thử ngạn. Bên này Phật giáo chúng ta có nghĩa là bên bờ của sanh tử. Đối lại với sanh tử thì ta có bờ bên kia, ta gọi đó là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn và sanh tử. Nhưng mà cái người tu thiền ấy, thì người ta còn gợi mình thêm cái ý gọi là Niết Bàn sanh tử đẳng không qua. Tức là sanh tử là thuộc về ảo, nhưng mà Niết Bàn ở đây nữa cũng là ảo nữa. Cho nên cái đỉnh cao của Kinh Bát Nhã, thì lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta, tại vì ta đứng bên bờ sanh tử cho nên ta hướng về Niết Bàn. Nhưng mà hãy ta đạt tới Niết Bàn nữa thì Niết Bàn nó cũng thuộc về ảo, đúng không ta? Cho nên nó còn cái gì trên Niết Bàn nữa. Đó là cái hướng mở để cho chúng ta nhận được chúng ta tu. Thì bây giờ đến trước nhất, chúng ta đang đứng ở bên bờ sanh tử hay là đang sống ở trong một cái cuộc sống gọi là sanh tử? Tức là có sanh thì sẽ có diệt. Có sanh ra trên cuộc đời thì chúng ta phải có chấm dứt cuộc đời. Mà cái ý nghĩa đó, chúng ta muốn bàn về bờ bên kia, tức là chủ ý muốn nói sau khi chúng ta chết. Cái thực tế là muốn bàn về chỗ đó. Sau khi chúng ta chết thì chúng ta về đâu? Cho nên thường chúng ta nghĩ là sau khi chết thì chúng ta về Phật, chúng ta lên Niết Bàn, hoặc là chúng ta lên thiên đường, hoặc là chúng ta tái sanh ra là coi. Tức là sau khi chết. Thì như vậy đó, cái cứu cánh Niết Bàn, cái cứu cánh Niết Bàn là đến cái điểm mà tối hậu. Còn cái phía bên kia, tức là sau khi chết đó, thì nó có nhiều nhiều cái mà chúng ta đặt ra đây. Chứ không phải là nó nhất thiết là chỉ có một đâu. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta tới cái thế giới này thì Đức Phật dạy chúng ta là mang cái nghiệp từ quá khứ, cho nên nó sanh trên thế giới này. Khi mà chúng ta hiện hữu trên thế giới này đó, cái cuộc sống của chúng ta đó, cái đó là nó thể hiện cái nghiệp quá khứ của chúng ta. Rồi ngay bây giờ cái hành vi tạo tác của chúng ta trong cái kiếp này, trong cái hiện hữu này nữa, thì cái trường hợp nó làm cái nhân để cho cái đời kế tiếp của chúng ta, tức là qua cái kiếp về sau. Thì cái tu tập của chúng ta trong hiện tại này như thế nào, hay là cái sống của chúng ta trong hiện tại này như thế nào, thì sau khi chúng ta chết rồi đấy, chúng ta có một cái đời sau, thì cái đời sau đó là nó thể hiện trở lại cái cuộc sống của chúng ta trong lúc mà hiện tại. Cho nên cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta nó đưa vào ở trong tiềm thức của chúng ta, đưa vào trong tiềm thức. Thì từ cái cuộc sống hiện tại mà gom nó trở lại để đưa vào trong tiềm thức, nó ở trong một cái kho chứa, mà cái kho chứa vô hình này. Thì tất cả những cái hiện tượng mà ở trong cái tiềm thức của chúng ta đó, là thường nó hay hiện lên, mà hiện lên gần nhất là hiện lên ở trong giấc mơ của chúng ta, trong giấc ngủ của chúng ta. Thậm chí nó cũng hiện lên ngay ở trong cái cuộc sống mà hàng ngày này của chúng ta. Như vậy đó, là cái tiềm thức, cái trạng thái mà tâm thức của chúng ta đó, chính cái đó nó đã nói lên được cái cuộc sống sau khi chúng ta từ giã cái đó. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn thấy tất cả những cái người mà họ tham lam, họ hung dữ, họ ác độc, họ thủ đoạn, họ hơn thua, tất cả những cái việc làm ở trong cuộc sống này, cái việc làm này nó đều phát xuất từ cái tham vọng, cho nên nó có cái kết quả của cái tham vọng đó. Vì vậy đó mà cái trạng thái tâm thức của họ nó luôn luôn bất an. Cái tâm thức đó nó chứa tất cả những cái hạt giống ác mà họ đã có. Vì vậy khi còn sống đây đó, họ đã có một cái tâm bất an, và đưa tới trong cái giấc ngủ họ cũng bất an. Rồi đến khi mà họ có một cái giấc ngủ dài, tức là sau khi chết, thì chắc chắn đó là một cái trạng thái tâm bất an, tức là thế giới bên kia của những người ác này đó, là nó kết cuộc từ cái chỗ bất an trong cuộc sống tới cái bất an trong giấc ngủ, và đưa tới cái bất an trong một giấc ngủ dài, mà thường chúng ta gọi đó là địa ngục. Đó là địa ngục. Cho nên những người mà trong cái trạng thái này đó, thì thường thường ta hay dùng cái từ để ta nói dương gian là cảnh, âm phủ là quê, sống thì ở, tháp thì về. Về đâu? Tức là về địa ngục. Về địa ngục thì như vậy đó, là chúng ta bắt đầu từ cái từng địa ngục thứ nhất mà qua cho đến tới cuối cùng là cái địa ngục thứ 10. Trải qua 10 cái chặng đường mà ở trong cái thế giới âm này, đi lần cho tới cái chặng đường cuối cùng, để mà giải quyết hết tất cả những cái việc chúng ta làm ở trên trần gian này trong cái cuộc sống. Rồi qua đó đó, qua tới cửa thứ 10 xong rồi nữa, thì thường đó, trước khi mà sanh trở lại trên cuộc đời này, thì thường báo là trước khi mà tái sanh trên cuộc đời này đó, thì chúng ta mới có tới một cái nhà của một bà lão mà do Ngọc Hoàng gửi xuống địa phủ. Tới đó bà này cho chúng ta ăn một bát cháo, gọi là cháo lú, hiểu không? Thành ăn cháo lú. Cho nên người đời hay dùng chữ đó, ăn cháo lú. Ăn cháo lú tức là ngu đi. Cho nên ăn bát cháo đó rồi đã tái sanh trên cuộc đời này, thì mình quên hết tất cả những cái việc của quá khứ, trở lại con người bình thường. Cái quan niệm của nhân gian chúng ta, trở lại con người bình thường rồi là tiếp tục sống trong cái thực tế xã hội này, rồi đến kết cuộc, chấm dứt cuộc sống này, thì chúng ta lại đi vòng xuống 10 cửa ngục như vậy nữa để có một cái cuộc tái sanh. Đây là một cái phạm vi mà luân hồi, luân hồi trong cái phạm vi hẹp đó. Thì nghĩ là có tất cả con người chúng ta nó đều đi trong cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng mà trong cái vòng luẩn quẩn này đó, người ta mở rộng ra thêm chút nữa thì người ta gọi là lục đạo luân hồi. Tức là nó có 6 cái cửa, 6 con đường mà nó luôn luôn thay đổi nhau. Đây mở rộng ra một chút nữa thì nó không phải là chỉ đi vào trong địa ngục. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ở trên đời này, tùy theo cái suy nghĩ, tùy theo cái hành động chúng ta mà nó lại có quả khác nhau sau khi chúng ta chết. Đương nhiên những người mà tạo tất cả các nghiệp ác thì nó đi vào địa ngục, thì họ phải đi thẳng vào con đường đó. Nhưng mà những con người khác, cái tội cũng có mà cái phước cũng có, cho nên những người này họ có thể sanh vào trong đường ngạ quỷ, đường súc sanh hay đường Atula. Cho nên cộng chung nó trở lại đây, nên chúng ta gọi là 4 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì trong 4 đường ác này nữa, thì con đường Atula nữa, thì thường là những người mà có tạo phước, nhưng mà vì có một cái tâm sân hận nhiều, cho nên họ sanh ra vào trong thế giới Atula. Còn những người sống lương thiện, họ không có lỗi lầm gì hết, thì làm sao họ phải đi vào trong 10 tầng địa ngục? Người ta không đi vào trong 10 tầng địa ngục, mà người ta có một cái nhân làm người thì họ tái sanh làm người. Còn cái phước họ cao hơn nữa. Mà theo nhà Phật chúng ta nữa, sống trọn được với 10 điều lành mà Đức Phật dạy thì cái người này sẽ sanh lên các cõi trời. Cho nên chủ yếu đó là cõi trời dục, dục giới. Từ tứ thiên dương, đao lợi thiên, giả ma thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Đó là 6 cái cõi trời dục á, mà những con người tạo phước đó, thì họ sanh như vậy. Thì như vậy đó là chúng ta thấy cái bờ bên kia được giới hạn trong lục đạo này nữa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời và người, chỉ cho cái kiếp sau là vẫn còn ở trong cái phạm vi mà luân hồi tái sanh. Cái phía bên kia đó, thì tất cả mọi người chúng ta đây đó, không có tu hành, chưa hiểu đạo và chưa thực tập thiền quán, chưa hạ thủ công phu, thì phần lớn chúng ta chỉ tạo được phước và đi vào trong cái vòng luân hồi lục đạo này thôi. Nhưng mà cái phía bên kia này nữa, xa thêm bước nữa, xa vương bước nữa mà Đức Phật dạy cho những người mà có hạ thủ công phu, tức là có tu đấy. Thì cái trường hợp bên trước tiên là Đức Phật dạy cho các vị thinh văn mà chủ yếu là họ tu 37 trợ đạo phẩm. Thực tập 37 trợ đạo phẩm thì cái bờ bên kia của họ đó là nó hoàn toàn khác rồi này. Nên khác này là tại vì cái người tu ấy nó khác hơn người thường, là vì không quân tập tất cả những cái việc xấu và việc ác, kể cả việc tốt, mà chỉ muốn làm cho tâm mình được thanh tịnh. Cho nên cái khởi đầu thì Đức Phật dạy chúng ta tu cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Để tới cuối cùng chúng ta đến cái bờ bên kia nữa, bờ bên kia đó là không. Ở bên đây là hữu và bên kia là không. Hai cái thế giới đối đãi với nhau. Cho nên cái người tu mà cái tâm chấp trước nặng, và khác với cái người mà cái tâm buông bỏ. Bên này, bên bờ sanh tử thì nó thật là khổ đau, là vì ta chấp nặng cho nên khổ. Bây giờ ta tu xả, tức là buông bỏ đi, cho nên trụ ở cái pháp không. Ta nên trụ ở cái pháp không, thì lúc bây giờ đó, ta gọi là bờ bên kia là không. Mà cái bờ bên kia này, cái đỉnh cao ta gọi là Bát Nhã. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đây là mở đầu của cái tâm kinh mà chúng ta đọc. Thì Đức Phật giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ thực tập cái Bát Nhã đến cái mức mà đi vào trong sâu. Thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát Quán Thế Âm thấy cái ngũ uẩn giai không, thành ngũ uẩn giai không, tứ đại giai không và tất cánh không, tất cả đều là không hết. Ta nên nhìn thấy không hết á, thì không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không có sắc thinh hương vị xúc pháp, cũng không có cái cứu cánh niết bàn, không có gì hết. Từ cái chỗ đó đó mà cái tâm hoàn toàn trống không, cho nên đây ta đạt được giải thoát. Đây cái bước đầu tu theo đạo Phật chúng ta đó, là bờ bên kia, tức là cái cứu cánh niết bàn, tức là cái được giải thoát. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi mà học Phật rồi đó, là cố thực tập cho được cái giai đoạn một, tức là phải thấy được ban đầu là tất cả mọi sở hữu của chúng ta nữa, thì tới cuối cùng chúng ta đều bỏ rồi. Tới cái thân tứ đại này nữa, chúng ta cũng bỏ. Thân tứ đại này không có thì tất cả những cái sở hữu làm gì còn. Cho nên tất cả đều bỏ hết. Mà bây giờ đã bỏ cái tâm chấp trước này, chúng ta bỏ được đi, thì lúc bây giờ để chúng ta cảm thấy chúng ta được an lạc. Cho nên tới cái bờ bên kia đầu tiên mở ra cho chúng ta là cái kinh Bát Nhã mà chúng ta học được ở trong đạo Phật. Nhưng mà không phải nữa, tới cái chỗ này là cái chỗ dừng. Đây là cái đỉnh cao, cái đỉnh cao của cái pháp tứ đế mà Đức Phật dạy chúng ta. Cái Bát Nhã là đỉnh cao, cho nên người ta tu, người ta đạt được giới, định và tuệ. Thì khi mà tuệ sanh á, tức là mới nhìn thấy được không này. Mới thấy được cái không này là gì? Tức là không chấp trước, không chấp trước và không tham đắm. Ta nên trên cái bước đường tu chúng ta nữa, hãy còn chấp trước, còn tham đắm, tức là còn khổ. Vì vậy đó mà cái đỉnh cao chỗ này người tu này, cái tâm hoàn toàn thanh thản, tức là không chấp trước, không tham đắm, cho nên mọi việc đối với chúng ta nhẹ nhàng. Đó là bước đầu. Nhưng mà đó, ta không dừng lại ở chỗ không này. Cho nên ta không dừng ở chỗ không. Cái chỗ không này đó, để thoát ly được cái sanh tử bởi bên này thôi. Nhưng mà sau cái không đó, nó còn có những cái khác nữa. Nó còn có những cái khác nữa mà chúng ta bắt đầu nữa, mở mắt ra. Mắt này là mắt tuệ, mắt trí tuệ, mở ra để chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy những cái gì mà ta gọi là bờ bên kia nó có này, chứ không phải không là trống không đó. Cho nên Ngài Huệ Năng dạy chúng ta bảo là bản lai vô nhất vật. Thành ra có những người chỉ chấp vô cái chữ bản lai vô nhất vật, có nghĩa là từ xưa cho đến bây giờ là hoàn toàn không có gì hết, tất cả đều là ảo giác hết, là không. Tại vì cái chỗ này là cái trạm dừng chân để mà chúng ta thưởng thức cái giải thoát so với cái khổ đau trong sanh tử này, chứ không phải nói là cứu cánh. Nhưng mà khi đạt tới cái chỗ vô nhất vật rồi nữa, tức là không có cái gì nữa hết, thì cái cánh cửa bên kia mới mở ra chúng ta. Cái cánh cửa bên này của sanh tử đóng lại, thì cái cánh cửa niết bàn bên kia bắt đầu mở ra chúng ta. Mở ra chúng ta thấy gì trong đó, gọi là hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lâu đài. Hữu hoa, hữu nguyệt, hữu hoa, lâu đài, tức là phía bên kia nó còn đẹp hơn nữa. Ở bên này thì chúng ta nói cái thế giới này đẹp, chúng ta tham đắm. Nhưng mà Huệ Năng Đại Sư thì dạy chúng ta đó, ở phía bên kia còn đẹp hơn ở bên này nhiều, chứ không phải là trống không như mấy ông nghĩ đâu. Để rơi vào trong cái không này là không. Cho nên bên kia nó có một cái gì? Ở bên kia nó có cái thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, nó có cái tịnh độ của Ngài Di Lặc Bồ-Tát ở trên cung trời Đô Xúc, nó có cái niết bàn của các vị Thánh A-la-hán nữa. Nó có chứ. Ở bên kia bờ giải thoát, nó còn có những cái điều mà kỳ diệu hơn những cái tốt đẹp ở bên này người ta có. Cho nên đây là bờ bên kia. Thì như vậy đó, bắt đầu để chúng ta mới khám phá ra cái bờ bên kia này để mà chúng ta hướng tâm tới. Thì ở bên cái bờ bên kia đó, nếu mà ai tu về pháp môn tịnh độ thì cái này dễ nhận ra. Đức Phật A Di Đà xưa kia đó, Ngài cũng làm vua. Ngài làm vua tức là Ngài có hết tất cả những cái sở hữu vật chất mà lớn nhất ở trên trần gian, cho nên gọi đó là chuyển luân thánh vương. Ngài đã có cái sở hữu vật chất như vậy, nhưng mà Ngài cảm nhận được cái sở hữu vật chất này nữa, nó không tồn tại, nó không tồn tại, nó không vĩnh viễn. Và khi chúng ta hết phước rồi nữa, thì chính tất cả những cái này nó trở thành trần lao nghiệp chúng ta. Cho nên trong cuộc sống chúng ta nhìn ta thấy rõ, khi mà ta có phước đó, thì gì? Đầu tiên đó, tất cả những người thân của chúng ta đó, họ hết lòng với chúng ta, họ tốt với chúng ta. Những người giúp việc đó, thì họ trung thành, cho nên dễ tạo nên sự nghiệp, dễ tạo nên công danh. Nhưng mà khi chúng ta hưởng hết phước rồi nữa, thì những người mà ủng hộ chúng ta nó bắt đầu chống lại chúng ta. Rồi đó, thậm chí tới cuối cùng con cháu trong gia đình chúng ta nó cũng tìm cách mà hại chúng ta để tranh đoạt gia tài. Đây là cái trạng thái mà phước và hết phước. Cho nên người có phước đó, thì cái người chống đối ta họ cũng có đôi khi trở thành tốt của ta. Nhưng mà người hết phước rồi nữa, người thân nhất của chúng ta nữa cũng có thể hại ta. Đó là nhìn kỹ rồi nữa chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật A Di Đà nhận ra được cái phước tạm bợ ở trong sanh tử, cái này không đáng để ta quan tâm. Mà vua Trần Nhân Tông của Việt Nam nói là như chiếc giày rách muốn bỏ lúc nào được, ngai vàng như chiếc giày rách muốn bỏ lúc nào được, không quan tâm chuyện này. Tất cả những cái phước báo thế gian này không đáng quan tâm, cho nên lúc bây giờ này quan tâm cái gì khác. Cho nên khi mà quan tâm một cái gì khác đó, thì lúc bây giờ nó mới được Đức Bảo Tạng Như Lai hướng dẫn cho Đức Phật A Di Đà lúc đó, đó là vua vô tránh niệm. Mà từ bỏ cái cuộc sống tạm bợ của thế gian đi, để hướng tâm về một cuộc sống cao hơn, thánh thiện hơn. Cho nên lúc bây giờ đã Ngài đi xuất gia làm một thầy tỳ kheo. Thành ra từ một cái người có phước báo thế gian, bây giờ đã đem cái phước báo thế gian này nữa để đánh đổi một cái phước báo xuất thế gian, ta gọi là vô lậu. Ta đã lấy cái phước báo hữu lậu đổi lấy cái phước báo vô lậu, thì đấy là người biết tu tịnh độ. Còn cái người không biết đó, thì cái phước báo vô lậu mình đã có, mình đem ra mình tiêu xài phung phí hết rồi nữa, thì lúc bây giờ người thân mình cũng trở thành hại mình. Còn ngược trở lại đó, mình có một cái phước báo hữu lậu ở trên cuộc đời này đó, đem cái này đổi lấy cái phước báo vô lậu, đó là người biết tu. Cho nên Đức Bảo Tạng Như Lai mới dạy ngài vua vô tính niệm này là gì? Nên đem đánh đổi. Đổi bằng cách nào? Bây giờ đó, mình có tất cả những cái gì trên cuộc đời này đó, mình sử dụng cái này để tạo thành công đức, cho nên trở thành ra vô lậu, biến nó trở thành vô lậu nhỉ? Bây giờ đó, mình có tiền bạc, mình đem bố thí cúng dường, cái này tạo thành vô lậu. Tại vì mình có bố thí cho nên người ta kính trọng mình, mình có cúng dường cho nên mình được sanh ra phước ta thưởng. Cho nên cái phước hữu lậu này đem đổi lấy cái vô lậu này. Rồi lúc bây giờ đó, mình có những điều kiện tốt này đó, mình mới kết duyên được với tất cả các vị cao tăng, các vị đại đức, các vị thánh thiện. Mà trong kinh thì nói rõ thế này, tức là tùy theo tùy kheo pháp tạng. Tùy kheo pháp tạng này là thường tới thăm học với tất cả các bậc đại tri thức, đại thiền tri thức, hay là đi học với tất cả các đức Như Lai nè. Tại mình có cái phương tiện sẵn ở trong tay là gọi là phước, có một cái đầu thông minh, có một sức khỏe tốt, và có một cái túi tiền đầy đủ này. Cái phương tiện có sẵn như vậy, cho nên sử dụng ngay cái phương tiện này nữa mà để đi tham vấn, để đi cầu học với tất cả các đức Phật. Ta nên nhờ tham vấn cầu học với tất cả các đức Phật, cho nên cái tri thức của ngài được mở rộng thêm, cái phước đức của ngài được tăng trưởng thêm. Vì vậy đó mà lúc bây giờ ngài mới có một cái tên mới gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng là cái kho pháp đem cái phước báo hữu lậu thế gian để đổi lấy một cái kho tàng quý báo vô giá, gọi là pháp. Đây là một cái việc mà quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, nếu mà đi theo Phật tu, chúng ta phải mở con đường lấy cái hữu lậu đổi thành cái vô lậu. Nên nhờ như vậy mà khi biến thành ra Pháp Tạng Tỳ Kheo, thì lúc bây giờ đó ngài có được cái kho báo ở trong. Cái kho báo, kho báo đó là gì? Tức là phước đức và trí tuệ. Trí tuệ học được ở các đức Như Lai, phước đức do bố thí cúng dường hình thành được. Đó là trên cái bước đường tu đó. Nên Đức Phật A Di Đà khởi đầu là từ cái chỗ này, thực tế. Cho nên cái người đi tu mà trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật cũng dạy chúng ta nữa là phải đi cầu thiện tri thức. Nên không có một Đức Phật nào mà không xả thân học đạo cầu thiện tri thức. Đó là một việc chính mà Đức Phật đã làm. Cho nên cái khi ngài trở thành một tỳ kheo pháp tạng, tức là một cái kho phước đức và trí tuệ sẵn. Cho nên lúc bây giờ có phước thì tạo phước dễ. Cho nên có phước thì tạo phước. Cho nên có huệ thì phát huệ dễ hơn. Cho nên cái người mà có một cái khả năng hiểu biết thì lúc bây giờ nữa họ mới có thể học được. Còn cái khả năng hiểu biết không có thì không thể nào học được. Đôi khi đó, chúng ta cũng muốn gọi là trí thức quá, trí thức quá nông dân, nhưng mà cái này có được không? Đấy, sự thật. Thành ra lao động quá trí thức thì được, nhưng mà trí thức quá, phải không? Lao động này rất là khó. chúng ta nhận ra thế. Tức là cái khả năng hiểu biết có, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới truyền trao cái hiểu biết cho họ. Chỗ này thì tôi thấy rất là rõ. Cùng học ở một lớp, cùng học một thầy, nhưng mà có những người học trò thành đạt, còn có những người học trò thì không được. Tại sao vậy? Vì cái khả năng hiểu biết không có thì không thể nào mà truyền được tới người này được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận thấy. Thì Đức Phật A Di Đà, cái khi mà ngài thành đạt được cái này đó, có được một cái kho vô lậu như thế, ngài sử dụng ngay cái kho này để phát huy lên. Đây chúng ta thấy rất rõ. Cái gì? Tức là mở đầu ngài xây dựng một cái quốc gia, một cái lãnh thổ mà gọi đó là An Dưỡng Quốc. An Dưỡng Quốc tức là nó phải có một cái nơi. Cái nơi để làm gì? Để tập hợp tri thức. Đây là trên bước đường tu. Thế nên ngài mới tập hợp được cái thiện tri thức lại. Cho nên cái An Dưỡng Quốc của Đức Phật A Di Đà thành lập đầu tiên ở phương Tây. Cho nên đây chúng ta mới thấy khi mà có một cái kho tàng pháp bảo đó, bây giờ sử dụng cái kho này, lấy cái này ra để xây dựng, cho nên mới thành lập được một cái An Dưỡng Quốc cái này để tập hợp tất cả những cái người tốt, những người giỏi lại với nhau. Vì trên thực tế nữa, ta có giỏi đến đâu đi nữa thì một mình cũng không làm được việc đâu. Cho nên muốn được việc thì phải tập trung nhiều người, nhưng mà nhiều người này phải là những người thiện tri thức mới được. Nó tập hợp lại. Cho nên cái thế giới mà của ngài xây dựng đây là gì? Đầu tiên nó có một cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn ở đó để tu. Tất cả những cái người mà được mời tới cái thế giới này đó, thì cái trường hợp này là phải sạch nghiệp thôi. Cái thế giới này là thế giới sạch nghiệp. Những người có nghiệp không thể tới đây được. Thành những người tới đây là những người sạch nghiệp. Sạch nghiệp ở đây ta gọi là thượng thiện nhân. Các hàng thượng thiện nhân ở đây, nếu tu nhị thừa thì họ phải là A-la-hán Đích Chi Phật. Còn nếu mà tu đại thừa thì họ phải là cái bậc Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, A Bệ Bạc Trĩ. Đây là tập hợp những người trí thức, những người đức hạnh ở làm nhau. Cái chỗ này thì mới là một chỗ mà tu dưỡng tốt nhất. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cái quy cách của Đức Phật A Di Đà là vậy. Tại sao ngài làm được cái này? Là ngài học được tất cả các cái mô hình tịnh độ của chư Phật ở trong mười phương. Cho nên ngài mới xây dựng một cái thế giới cực lạc của ngài. Thì nhờ có học mới có, nhờ có tập hợp được những người tri thức, những người đạo đức mới làm nên cái việc. Cho nên em bắt đầu từ cái chỗ không kia của Bát Nhã, mà chúng ta bước qua cái cánh cửa không rồi thì chúng ta liền gặp được tất cả các cái thế giới của chư Phật. Cho nên Phật A Di Đà, rồi đó Phật Di Lặc, rồi đó Phật Hương Tích, tức là có rất nhiều cái tịnh độ của chư Phật. Đó là bắt đầu là chúng ta đi vào cái bờ bên kia. Thì như vậy đó, cái bên kia này đó, mỗi một hệ tư tưởng ở trong Phật giáo chúng ta, mỗi một pháp môn hành trì thì có một cái hướng chỉ chúng ta rõ hơn, chứ không phải nó có một. Ta nói con đường đi lên Niết Bàn, con đường đi về cực lạc, con đường sanh về tịnh độ, bên kia nó có rất là nhiều. Thì ở trong đó nó còn có các cái pháp môn khác mà người ta tu hành nữa, để người ta nhìn. Thí dụ như bây giờ nữa, ở trong đạo tràng chúng ta tu về Kinh Pháp Hoa. Thế nên tôi thì chuyên tu về Kinh Pháp Hoa. mà tôi lại đi về cái pháp hoa bổn môn nữa. Cho nên tôi không có cái nhìn khác và tôi có cái hướng khác. Và bên cạnh tôi đây đó là có Hòa Thượng Thiện Trí này, cũng là một cái người bạn rất thân. Nhưng mà Hòa Thượng đây cũng có cái pháp môn của Ngài. Tôi hy vọng ở trong cái giờ kế tiếp này nữa, thì tất cả các Phật tử chúng ta sẽ nhận được một cái ý niệm mới nữa, một cái ý niệm đặc sắc mà bờ bên kia của Ngài nhìn ra được. Thì bây giờ đó, tôi nói đó, cái con đường mà của Phật đạo chúng ta đó, qua bờ bên kia theo kinh Bát Nhã, qua bờ bên kia theo cái tư tưởng tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ thì cái bờ bên kia của kinh Pháp Hoa nữa, thì trường hợp này chúng ta nhìn ta thấy nè, ta nên người tu theo kinh Pháp Hoa này nữa thì làm sao, cái pháp môn hành trì chúng ta làm sao, và cái kết quả nó sẽ như thế nào đấy, cũng có một cái nhìn. Cho nên riêng về cái pháp hành trì của tôi thì tôi thường xuyên lại cái hồng danh Pháp Hoa. Lại hồng danh Pháp Hoa để chi vậy? Để tạo cái mối giao cảm giữa tôi với chư Phật và chư Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa. Tại vì tôi không biết các ngài ở đâu và thế giới các ngài như thế nào, nhưng mà bằng cái niềm tin tôi, bằng cái sự kính trọng vô biên của tôi với các ngài, cho nên tôi cứ như vậy nữa mà mỗi ngày lại. Không biết các ngài ở đâu, nhưng mà trong lòng kính trọng rồi cứ lễ bái để tạo cái mối giao cảm. Đây là trên bước đường tu đó của riêng tôi. Tại vì tôi có cái cảm giác xung quanh ta đó có chư Phật, chư Bồ Tát, nhưng mà vì mang cái thân ngũ ấm này vô cho nên chúng ta không thể thấy được các ngài. Vì không thể thấy được, nhưng mà vì ta có niềm tin cho nên bảo là thấy Phật, thấy Bồ Tát qua niềm tin. Do đó mà cách thành trì của người tu Pháp Hoa là bằng niềm tin. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật mở đầu bảo rằng Xá Lợi Phất là người có trí tuệ bậc nhất, nhưng mà cũng phải bằng niềm tin để đi vào đạo thôi. Tại vì chúng ta khó thấy được những cái bên kia lắm. Bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề bên kia đó, bờ bên kia, mà cái người nói cũng chưa thấy, mà cái người nghe đó lại càng không thấy nữa, phải không? Cho nên bàn cái chuyện này đó, thiệt rất là khó. Cho nên tôi bằng một cái pháp môn hành trì, ta nên bằng cái hành trì, tôi không thấy được các ngài, nhưng mà tôi có cái niềm tin ở các ngài. Do đó mà tôi có lễ lại, có lễ lại, có kính trọng. Cho nên nó tạo cho tôi có được cái chữ bình an ở trong lòng. Thành ra ở thế giới này, ở bên bờ sanh tử này, sống trong cái thế giới mà đầy rẫy những cái bất an này, nhưng mà tôi cảm thấy an. Tôi cảm thấy an được là sao vậy? Là vì cái tâm của tôi đó mới hướng về chư Phật và chư Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa, đem cái tâm mình đặt quanh, gắn kết với tất cả các ngài. Cho nên khi thì tôi nghĩ tới Đức Phật này, khi tôi nghĩ tới Đức Phật kia, khi thì tôi nghĩ tới vị Bồ Tát nọ, ở trong cái gắn kết vô hình này, không thấy được nhưng mà chỉ có nghĩ được. Mà nhờ có một cái nghĩ được, nhờ có một cái tin mà tôi cảm thấy bình an ở trên cuộc sống. Đây là cái bước ban đầu mà tôi thực tập cái pháp môn. Ta đã thực tập cái pháp môn này rồi đó, một khoảng thời gian tương đối hơi dài, nó cũng phải mất hết vài ba chục năm trong cái vấn đề tu hành. Cho nên lúc bây giờ từ một cái độ cảm ở trong lòng, độ cảm tâm ở trong lòng, mà tôi thấy đó, cái cuộc sống bên ngoài nó có một cái thay đổi. Nó có một cái thay đổi. Cái gì tôi thấy ở trong giấc mơ, cái gì tôi thấy ở trong thiền định, cái gì tôi thấy ở trong cái suy tư của mình ấy, thì cái này liền biến thành hiện thực ở trong cuộc sống. Cho nên ban đầu đó, thì tôi chỉ thấy được là mình đi nghe pháp ở các cái giảng đường, rồi sang bước nữa đó, thấy được nghe pháp ở các cái bậc Bồ Tát thuyết giảng của chúng hội đạo tràng. Cái này là thấy ở trong giấc mơ. Cho nên đó, tôi nói nếu ai tu mà bắt đầu thấy được như vậy nữa thì ít nhất ở trong tâm thức chúng ta, trong tiềm thức của chúng ta cũng có cái hạt giống Phật pháp. Còn ngược trở lại, nếu mà người tạo nghiệp ác đó, thì nằm mơ cứ thấy việc ác thôi. Còn bây giờ đó, tôi nằm mơ mà tôi thấy, tôi biết được đó, tôi người tu hành, người tu hành, và nằm mơ mà thấy được đi chùa, nằm mơ mà thấy được lễ Phật, nằm mơ thấy được nghe pháp đó, thì cái điều này cũng điều quý. Tôi có một người bạn đồng tu mà rất thân, cái thầy này cũng nỗ lực tu nhưng mà cứ nằm mơ đó thì không biết mình ông thầy tu. Nằm mơ thì thấy mình là đi chạy lưới đi bắt cá, phải không? Lạ lùng, tu mà lại nằm mơ đi thấy bắt cá. Một khoảng thời gian sau thì cái thầy này không tu nữa được mà trở thành dân chạy lưới thiệt. Cho nên tôi nói là cái tốt nghiệp của cái thầy này là chạy lưới. Cho nên bây giờ đi tu nhưng mà cái nghiệp vẫn hiện lên trong tiềm thức. Và cứ cái nghiệp này nó phát triển trong tiềm thức lâu ngày, cái này liền biến thành hiện thực, trở thành một người chạy lưới thực. Đây là trên bước đường tu. Tôi may mắn hơn là cứ nằm mơ thì thấy chùa, nằm mơ thì thấy đạo tràng, thấy những người tu hành và nghe pháp. Đây là cái bước ban đầu đi vào ở trong cái thế giới mà tiềm thức mới nhận ra được. Thì từ cái chỗ đó nó tiến xa một bước nữa, tôi mới thấy được trong giấc mơ mà tôi tụng kinh, trong giấc mơ tôi lại Phật, rồi trong giấc mơ tôi thuyết pháp cũng có chúng hội. Thì tất cả những cái này từ trong giấc mơ với hiện thực cuộc sống, hai cái này tôi thấy nó gắn kết với nhau. Cho nên giữa cái thế giới vô hình và thế giới vật chất, giữa thế giới tâm thức và cái thế giới hiện thực, hai cái này tôi thấy nó bắt đầu gắn kết được với nhau. Cho nên không phải là ảo giác nữa, mà là thực. Cái gì mình thấy thì cái đó sẽ xảy ra trong cuộc đời. Cho nên chỗ này bước thêm một bước nữa, chúng ta nhận ra được cái điều gì? Người tu theo pháp quan là chúng ta đi vào cái cửa Phật bằng cái pháp phương tiện của Đức Phật. Ta bắt đầu ta đi qua bên kia, nhưng mà ta đi bằng cái cánh cửa phương tiện. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới gặp được thiên bá ức quá thân Phật hiện hữu ở trên cuộc đời, hay là hiện hữu trong tâm thức của chúng ta. Cho nên thế giới tâm chúng ta nó mở ra, và tất cả các cái hóa thân Đức Phật đều hiện vào trong tâm thức, trong tiềm thức ta. Rồi tất cả các cái hóa thân ở trong tiềm thức này mới hiện thành ra thiện tri thức trên cuộc đời. Hiện ra thành thiện tri thức trên cuộc đời. Hòa thượng thiện trí là bạn tri thức của tôi ở trong tiềm thức, thì hiện giờ cũng đang ngồi bên cạnh tôi. Tất cả các Phật tử cũng là thiện tri thức trong tiềm thức của tôi, thì bây giờ cũng hiện trên cuộc đời. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa không phải là ảo, nhưng mà phải thực. Cái gì chúng ta thấy ở trong tiềm thức thì cái đó phải có trên cuộc sống, thì ta mới coi như thật, còn không trở thành ảo giác. Cho nên như vậy đó, chúng ta đi vào cửa Phật bằng cái phương tiện, bằng cái phương tiện thực tập cái pháp này, thì chúng ta ở trong cái thế giới phương tiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên nó có thiên bá ức quá thân, nó có thiên hình vạn trạng khác nhau ở trong thế giới của quá thân thôi. Thì từ cái chỗ này đó, chẳng những ở trong giấc mơ chúng ta thấy riêng Việt Nam, nhưng mà trong giấc mơ chúng ta có thể mở rộng ra khắp cả năm châu bốn biển, chúng ta có thể mở rộng ra được tất cả các hành tinh khác. Thì lúc bây giờ trên thực tế này nữa, nếu ta tu hành được tới cái mức nào thì ở trong giấc mơ đó qua cái hiện thực nó cũng giống hệt như nhau. Như vậy là chúng ta đi vào cánh cửa phương tiện để thực tập, để lần vào trong thế giới kia. Thì khi mà đi vào xa trong cái thế giới kia một bước nữa thì lúc bây giờ gì? Nếu cái người mà tu về pháp hoa bổn môn thì lúc bây giờ tới cái đỉnh cao của nó là, tức là đi vào cái thế giới tịch quan, cái thế giới thường tịch quan mà kinh Pháp Hoa gọi đó là bổn độ. Bổn độ tức là thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là thế giới của Đức Tỳ Lô Giá Na. Tức là từ cái chỗ Đức Tỳ Lô Giá Na, tức là Đức Phật gốc, cho nên trong kinh Pháp Hoa nhất là bổn môn thì nói từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, thường ở ta bà thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng. Nên chúng ta thấy thị hiện sanh thân của Đức Phật, chúng ta thấy hóa thân của Đức Phật làm đạo khắp ở trong pháp giới, thì ta nương theo các cái hóa thân, chúng ta đi xa thêm bước nữa, chúng ta gặp gì? Đây chúng ta mới gặp báo thân viên mãn của Đức Phật. Thế nên báo thân viên mãn, báo thân viên mãn là gì? Tức là phước đức và trí tuệ của Đức Phật đã tu hành Bồ Tát Đạo. Cho nên Đức Phật nói thêm là xưa kia ta tu hành đạo Bồ Tát cảm thành thọ mạng, đến nay vẫn chưa hết mà còn lớn hơn trước nhiều. Đấy. Cho nên cái khi mà tu Bồ Tát cảm thành thọ mạng, cái điều này quan trọng, không phải chết, nhưng mà nó cứ lần lần lớn lên. Đó là cái thế giới báo thân. Cho nên cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật nó vẫn lớn lên. Lớn lên thì lúc bây giờ sao? Nên chúng ta mới nhận được, nhận được ở trong cái mạng Trà La. Cái mạng Trà La này nó là ở giữa, theo Nhật Liên Tông đó, thì có Đức Tỳ Lô Giá Na. Rồi nữa bốn bên thì lại có bốn Đức Phật mà tiêu biểu cho phước, phước đức, tiêu biểu bốn Đức Phật. Phương Tây là có Đức Phật A Di Đà, phương Đông là có Đức Phật A Súc, phương Nam thì lại có Đức Phật, Đức Phật Liên Hoa Sanh phải không, tôi quên rồi, Bảo Sanh. Phương Bắc thì có Đức Phật Bất Không Thành Tụ. Đây là bốn Đức Phật mà tiêu biểu cho cái phước đức và trí tuệ của Đức Tỳ Lô Giá Na hiện ra trong, trong bốn phương. Cho nên cái người tu bắt đầu đi vào trong thế giới nội tâm xa hơn bước nữa đó, thì chúng ta thấy được Đức Liên Hoa Sanh, chúng ta thấy được Đức Phật Di Đà, chúng ta thấy được Đức Phật Áp, chúng ta thấy được Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Đây là tất cả các Đức Phật ở trong cái phần mà hóa thân, trong cái phần mà phước hiện ra. Cho nên trên cái bước đường tu này nữa, nếu mà chúng ta đi vào ở trong, trong cái thế giới, cái tầng thứ hai nữa, tức là cái thế giới mà của viên mãn báo thân của Đức Phật, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận thực, ta nhận ra được tất cả các Đức Phật. Thì như vậy đó, đi vào tới cái phần thứ hai đó, cái phần ngoài đó thì chúng ta cầu học, nhưng mà qua tới cái phần thứ hai này đó là chúng ta mới phát huy được cái đạo lực của mình. ta đã phát huy được cái đạo lực của chính mình. Mà lúc bây giờ đó, chúng ta mới nhìn thấy được tất cả các cái thế giới Phật ở chung quanh chúng ta. Cho nên cái người tu hành tuy là tụng đọc bình thường ở trên cuộc đời hay là họ không tụng đọc, nhưng mà cái tâm thức của họ duyên vào trong cái thế giới thật báo của Đức Phật. Cho nên ta thường thấy các Đức Phật, ta thường thấy các vị Bồ Tát, ta thường nghe Pháp, ta thường thâm nhập vào trong chúng hội đạo tràng. Đây là một cái loại hình thế giới thứ hai mà ta gọi là thế giới tâm thức để chúng ta đi. Rồi đó, từ đây mà đi xa hơn nữa đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta, tôi cũng chưa nghĩ ra được. Cho nên cái phần này đó, thì tôi nghĩ là tất cả mọi người chúng ta bằng cái niềm tin và sẽ đi vào và sẽ nhận ra được những cái điều mà tôi nói với quý vị này, để chúng ta có một cái thế dựa. Thì như vậy đó, cái bờ bên kia của chúng tôi đây đó là cái thế giới tâm thức mà thường gặp các cái hóa thân của Đức Phật, và cái đó phải kết hợp trên cuộc sống này chúng ta có bạn hữu để cùng nhắc nhở nhau tu hành. Và đi xa bước nữa, ta vào trong thế giới thật báo của Đức Phật, thì chúng ta sẽ gặp các Đức Phật và gặp được các cái thế giới của Đức Phật. Thí dụ như thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây chẳng hạn, hay là tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc ở trên cung trời Đâu Xuất chẳng hạn. Thì đây trong kinh Pháp Hoa cũng đã có nói. Còn xa hơn nữa đó, thì trường hợp này hành Bồ Tát đạo để thành Phật đó, thì cái chuyện này nó còn xa đối với chúng ta lắm, cho nên không bàn tới. Kế tiếp theo đây đó, thì tôi xin nhường lại cho Hòa Thượng Thiện Trí sẽ triển khai tiếp về cái sở đắc của Ngài và cái pháp môn hành trì của Ngài về cái bờ bên kia mà Ngài đã hướng tới cũng như Ngài đã đạt được. Thì từ cái chỗ này đó, có thể tất cả các Phật tử tự rút kinh nghiệm riêng cho mình, cũng giống như là Đức Phật A Di Đà học được với tất cả các Đức Phật, các vị thiện tri thức, rồi xây dựng cho mình một cái tịnh độ hay là cái thế giới bên kia của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.